Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là chuẩn bị một cỗ quan tài thượng hạng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Bắc Thần càng ngày còn có vẻ dễ bị lộ với đám người gọi là thân bằng cố hữu. Đầu tiên thì đã lộ với Hàn Bất Phụ, bây giờ hắn lại cho cái phân thân tân tổ là đóng giả độc ma kiếm ma độc cô cầu bại để cứu Mễ Như Yên và có nguy cơ bị bại lộ rất cao. Ngoài ra thì cô nàng công tôn Long Tuyển cũng làm một cái gì đó gọi là khá là bí ẩn đối với Lâm Bắc Thần. Thì thực sự mà nói theo kinh nghiệm của mình nha, thông qua đọc các loại kiếm hiệp truyện, đây cũng không phải là chấm gió tại vì tôi đúc rút kinh nghiệm ra. Đây là những cái họ kép ấy, thường thường nam thì dễ làm phản diện lắm. Ví dụ như là Đông Phương Bất Bại chẳng hạn, hoặc là cái gì nhỉ, những cái họ kép ngày xưa như là những cái họ công tôn này, rồi là những cái họ, nói chung là những cái họ kép ấy thì nam thì dễ làm vai phản diện mà xuất hiện về cuối, còn nữ thì lại thường đứng vào những cái vai éo le, tức là con cái của nhân vật phản diện nhưng lại yêu thích nhân vật chính. Đấy đấy là những cái mà nó nằm trong chuyện kiếm hiệp thôi, còn tiên hiệp thì khó nói lắm. Bây giờ thì Lâm Bắc Thần lại đang muốn hỗ trợ cái thằng cha Hoa Vũ Kiếm đấy, là đối phó với một cái gia tộc, nói chung là cũng ở trong cái độc tề mà hắn thì muốn nhồi người của mình vào, đấy là nông gia. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này Trương Uy, một trong tứ đại tay sai, tiến vào. Đại nhân, bắt được một băng phái ác đồ buôn bán thiếu nam thiếu nữ ở khu Thái Kim, tên là Nông Tam Huyên, nên xử lý thế nào đây? Trương Uy lúc này cung kính hỏi. Là người của nông gia sao? Hắn nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp. Nếu dựa theo luật pháp của đế tinh thì nên xử lý như thế nào? Trương Uy nói, phá nhục thân, diệt tinh thần, theo luật đáng chém. Lâm Bắc Thần nói, vậy người con mẹ nó còn hỏi ta làm gì? Làm theo quy định. Trương Uy hơi chần chờ nhỏ giọng nhắc nhở. Đại nhân, Nông Tam Nguyên này có thân phận đặc thù. Ồ, đặc thù ở chỗ nào? Hắn là cháu trai của khu trưởng, đệ tử nông gia, một trong thất đại gia tộc, nghe nói còn khá là được nông gia xem trọng. Đặc thù thế à? Vâng. Vậy còn không tranh thủ giết đi, giữ lại để ăn Tết chắc. Chuyện này, tuần mệnh, Trương Uy lập tức xoay người đi xử lý. Ngón tay của Lâm Bắc Thần gõ lên mặt bàn, trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng mới. Đúng vào lúc này, thùng thùng, tiếng đập cửa lại vang lên. Đại nhân, có một vị tên là Nông Quy Thiểm ở bên ngoài cầu kiến. Triệu Thư, một trong tứ đại tay sai, tiến vào báo cáo. Ồ hô, người này không phải là kẻ thù trong miệng của công tôn Long Tuyển đây sao? Vậy mà lại chủ động dâng tới tận cửa. Cú mèo đến nhà, vô sự chẳng hiến ân cần, chỉ sợ là vì cái tên Nông Tam Nguyên vừa bị bắt tới. Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra ý cười nói, dẫn hắn vào đây. Rất nhanh sau đó Nông Quy Thiểm đã tiến vào văn phòng làm việc. Lâm Bắc Thần gác chân lên bàn làm việc, lưng tựa vào ghế dựa, vừa rung đùi vừa hút thuốc, ngước mắt dò xét vị đại thiếu nông gia nọ. Nhìn bề ngoài người này chỉ khoảng 30 tuổi, mái tóc dài và chân mày vàng óng, da thịt trắng nõn, đôi mắt to hữu thần, tướng mạo tuấn lãng. Một bộ râu màu vàng nhạt được cắt tỉa vô cùng chỉnh tề và ngay ngắn, trên người mặc một bộ giáp nhẹ luyện kim màu xanh lam, bên hông đeo một thanh trường kiếm tinh xảo, là một quý công tử có vẻ ngoài xuất sắc. Đó cũng là dung mạo đặc thù tiêu chuẩn của hoang cổ tộc, khá giống với kiểu người phương Tây, da trắng mắt sâu trên trái đất. Tài hạ Nông Quy Thiểm, chào Lý cục trưởng. Đại thiếu gia của nông gia nho nhã lễ độ, trên mặt trao ý cười. Lâm Bắc Thần khẩy điếu thuốc mà nói, ngồi đi. Nông Quy Thiểm ngồi xuống, nụ cười trên mặt vừa rõ ràng vừa trong trẻo nói. Nói ra thật đúng là hổ thẹn, bởi vì bề bộn nhiều việc, từ sau khi Lý cục trưởng nhậm chức, làm cục trưởng của đặc pháp cục khu Thái Kim, ta lại chưa thể lập tức đến chúc mừng ngay, thực sự là thất lễ mất rồi. Lâm Bắc Thần cười đáp, không sao. Ta từng nghe kể về sự tích của Lý cục trưởng, nhất là cái đêm ngăn cơn sóng dữ ở Hoa Phủ, trợ giúp Hoa Vũ Kiếm leo lên vị trí gia chủ. Biểu hiện của Lý cục trưởng quả nhiên khiến tại hạ nhìn mà cảm thán, tương lai vô hạn. Nông Quy Thiểm cười mà nói tiếp, thực sự không ngờ gia hỏa dối trá lá mặt lá trái, bội tình bạc nghĩa, thiếu tình cảm như Hoa Vũ Kiếm, vậy mà lại có thể được một vị thiên tài vô song trung trình như Lý cục trưởng đây thề trung thành, khiến ta ghen tị. Lâm Bắc Thần bật cười khẽ mà đáp, Nông công tử, ngươi không cảm thấy kiểu châm ngòi ly gián như thế này quá thẳng, quá đơn giản hay sao? Rốt cuộc ngươi cảm thấy là ta ngu ngốc cỡ nào mới tin vào mấy lời ma tiếng quỷ mà ngươi nói? Không hổ là đối thủ cạnh tranh của Hoa gia nha, nhanh như vậy đã điều tra rõ ràng,